huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 312, kẻ chặn đường ta. Thây người nằm xuống 5 bước. 3/5, Nguyên Hung đại nhân, cái này có thể như thế nào cho phải? Có núi chủ lo lắng nói, hai vị không thua bọn họ sơn chủ. Liên thủ công phạt cái kia cái nhân tộc tu sĩ, cũng là tại chỗ bị bên ngoài tiêu diệt, không hề sức chống cự. Lúc này, chỉ sợ bọn họ nhân số rất nhiều, cũng đều là lòng có âu sầu, không dám tùy ý xuất thủ. Dù sao, mạng chỉ có một, ai biết chờ chút sẽ có người nào bị tiêu diệt. Nguyên Hung nhãn thần vô cùng lạnh lẽo, đạm mạc nói. Hắn mặc dù như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng bất quá chính là trường sinh cửu trọng thiên tu vi. Vị kia cực đạo đế binh, hắn lại có thể lâu khống chi. Lời này vừa nói ra, một đám sơn chủ ánh mắt vì bừng sáng. Đúng vậy, vị kia cực đạo đế binh mạnh thì mạnh, nhưng nói vậy bên ngoài tiêu hao cũng là nhất đẳng lợi hại. Lấy trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ tu vi, có thể đánh ra mấy đạo cực đạo đế uy, đã xem như là giỏi, thì như thế nào có thể lâu khống? Trong nháy mắt, một đám sơn chủ tâm triệt để an định lại, toàn lực duy trì vị kia vô thượng đế trận uy năng. Không thể không nói, Nguyên Hung đoán quả thật không tệ. Lúc này, Tiêu Phàm trong cơ thể thần lực, tựa như là nước chảy ra, dũng mãnh vào vô thủy đế trung bên trong. Nhưng vô thủy đế trung tựa như một cái động không đáy một dạng, căn bản là không có cách đem tràn đầy. Trước đây nói ban đầu thánh địa cùng yêu ma hai tộc mỗi người tế xuất cực đạo đế binh lúc, nhưng là một số tôn đại năng liên thủ mới miễn cưỡng 780, nhưng đánh ra mấy đạo đế uy, Tiêu Phàm có thể lấy sức một mình liên tục thôi động vô thủy đế trung, đã làm cho người sợ hãi. Chớ đừng nói chi là lúc này hắn còn duy trì vô thủy đế trung trấn áp rất khấu đế trận cùng pháp chỉ. Dù hắn bảo thể kinh người, lúc này cũng là lực có chút thua. Dù sao cũng là vô thủy đại đế cực đạo đế binh, kỳ uy có thể tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Không được, lại như vậy mang xuống, cuối cùng xui xẻo tất nhiên là ta. Tiêu Phàm trong lòng hơi rùng mình. Bất quá, lúc này vô thủy đế trung đang trấn áp rất khấu đế trận cùng pháp chỉ, một chốc một lát căn bản là không có cách tách ra. Hơn nữa, một ngày mất đi trấn áp, đế trận cùng pháp chỉ lần thứ hai đè xuống, Tiêu Phàm như trước không thể không tế xuất vô thủy đế trung đối kháng. Huống chi, vô thủy đế trung sở bùng nổ cực đạo đế uy, nói vậy đã gây nên không ít quan tâm. Lúc này những sinh linh kia tất nhiên đang đuổi đi nơi đây. Một ngày bọn họ đến, Tiêu Phàm muốn thoát thân liền càng gian nan hơn. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm trong mắt sát khí nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm những cái này sơn chủ. Kế trước mắt, chỉ có đem các loại sơn chủ tiêu diệt, mất đi sự khống chế đế trận cùng pháp chỉ, từ BJFS, nhưng biết dễ dàng bị vô thủy đế trung triệt để trấn áp. Đến lúc đó cái kia quyền pháp chỉ đó là thuộc về hắn Tiêu Phàm. Ông, một tiếng rung mạnh, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện lên, treo ở Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, rủ xuống ti ti lũ lũ huyền hoàng khí, đưa hắn hộ tống ở bên trong. Cứ như vậy, Tiêu Phàm đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, chậm rãi hướng một đám sơn chủ đi tới. Lúc này, những cái này sơn chủ đều là đứng ở đế trận trong phạm vi. Tiêu Phàm như muốn trấn áp, đầu tiên phải đối mặt, chính là đế trận trấn áp. Tuy nói, lúc này đế trận đại bộ phận uy năng đều ở đây cùng vô thủy đế trung đối kháng, nhưng cho dù là một luồng đế uy, cũng không phải Tiêu Phàm có khả năng đối kháng. Nhưng vạn vật mẫu khí đỉnh tồn tại, không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Phàm không cần lo lắng đế trận trấn áp. Cho đến ngày nay, Độc Trúc với Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh đã đan dệt ra không ít độc đạo thuộc về hắn cùng để ý. Uy năng vô cùng, có thể so với tầm thường chuẩn đế vũ khí, đè chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp. Theo Tiêu Phàm tu vi không ngừng đề cao, đối với đạo lĩnh ngộ càng phát ra cao thâm, vạn vật mẫu khí đỉnh uy năng cũng sắp từng bước đề thăng. Liền như cùng Già Thiên trên thế giới Diệp Phàm một dạng, nhất khí phá vạn pháp. Trời ạ, là vạn vật mẫu khí. Không đúng, đây là vạn vật mẫu khí nguyên căn. Hết thảy sơn chủ, bao quát Nguyên Hùng đều sợ ngây người. Vạn vật mẫu khí chính là trong thiên địa của quý, là có thể luyện chế vì cực đạo đế binh vô thượng thần tài, cực kỳ chân quý. Bực này vô thượng thần tài từ trước đến nay đều là đại đế dành riêng vật, bình thường sinh linh chớ nói sở hữu, liền vẻn vẹn chỉ là cất giấu đều sẽ gặp phải đại họa, chớ đừng nói chi là đây là vạn vật mẫu khí nguyên căn. Bên ngoài chỗ chân quý vẫn còn ở vạn vật mẫu khí bên trên. Nghĩ đến đây, nhi một đám sơn chủ hai mắt tất cả đều đỏ ngầu. Một ngày ấy đem người này tiêu diệt nơi này, không đơn giản phải nhận được nhất tôn cực đạo đế binh, còn có một tôn cực đạo đế binh đại phôi. Chuyện tốt bực này chỉ sợ là vài vạn năm đều khó gặp một lần. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Có núi chủ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, ý nghĩa lời nói lành lạnh. Chư vị còn chờ cái gì? Lúc này hắn đã tiến nhập đế trận bên trong, chiến lực tất nhiên bị áp chế, chính là đánh giết hắn thời điểm tốt. Càng Kiêu đúng lúc ở phía sau châm ngòi thổi gió. Kỳ thực không cần Càng Kiêu nói thêm cái gì, một đám sơn chủ từ lâu là lòng ngứa ngáy khó nhịn, vô thủy đế chung hoặc là không tốt chia cát, nhưng vị này vạn vật mẫu khí đỉnh cũng là tốt phân nhiều. Vô luận là người nào đem cướp đoạt, người ở tại tràng đều là có cơ hội chia một chén súp. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm phải chết. Oanh, vô lượng thần lực như biển, lại tựa như sóng chiều một dạng dâng lên. Hơn 10 tôn sơn chủ đồng loạt ra tay, ý muốn đem Tiêu Phàm tiêu diệt nơi này. Còn lại sơn chủ cũng không có không toàn lực duy trì đế trận uy năng, đối kháng vô thủy đế chung đồng thời, còn nỗ lực câu động đế uy, ý muốn đem Tiêu Phàm trấn áp. Đáng tiếc, bọn họ tuy là biết vạn vật mẫu khí chân quý, nhưng là bị tham dục che đôi mắt, theo bản năng đã quên. Như vậy vô thượng thần tài sở đúc thành đỉnh, lại sẽ có lấy kinh khủng bực nào uy năng? Hoa lạp lạp, vô lượng thần lực như sóng biển một dạng, ở hư không bên trong cuồn cuộn không ngớt, vô tận thiên địa trật tự cuồn cuộn, bộc phát không thể tưởng tượng khủng bố ba động. Ở kinh khủng như vậy ba động bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh như long đằng mây, lại tựa như phượng tường cửu thiên, ở triển khai một hồi đại chiến kịch liệt. Trong lúc nhất thời, hư không trực tiếp bị chiến thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Ngoại nhân khó có thể thấy rõ tình hình bên trong. Văng tung tóe, đại địa duy trì liên tục ở văng tung tóe, tựa như mặt nhật còn chưa từng kết thúc một dạng. Cái này cái nhân tộc tiểu nhi chiến lực thật là kinh khủng chặt. Chẳng lẽ nhân tộc lại sắp xuất hiện nhất tôn vô thượng đại đế hay sao? Theo thời gian trôi qua, đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng Nguyên Hung tâm cũng là ngày càng trầm trọng. Hôm nay, người này nếu không chết, tất thành họa lớn ở đâu? Đúng lúc này, một mảnh kia hỗn độn bên trong, một đạo thân ảnh từ đó nhảy ra. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí chất xuất chúng, như thế nhất tôn vô thượng thần linh, thần thánh mà uy nghiêm, ở dưới chân của hắn. Thập tôn sơn chủ chết không nhắm mắt đầu lâu, vẫn còn ở tí tách lấy tiên huyết, như thế nước đá một dạng, rơi vào một đám sơn chủ đáy lòng. để cho bọn họ không khỏi là khắp cả người phát lạnh. Kẻ chặn đường ta, máu phun ra năm bước. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.